Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 363, khí hồn rèn luyện tu nhục thân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn, kia đã trôi lơ lửng ở đó thân thể trên linh phạm bảo nghiên mực. Trong lòng có chút điểm nhút nhát cùng lo lắng. Trong lòng hắn rất là minh bạch, kia rất là có linh tính, cũng là mẫu thân để lại cho mình linh phạm bảo nghiên mực xuất hiện. Có lẽ chính là tu bổ cái kia hư hại nghiêm trọng thân thể mà tới. Nhưng là này là đã bị tổn hại thành như vậy thân thể. Thật là có tu bổ hy vọng sao? Huống chi, đây là đang hư ảo trong không gian. Kia thân thể, cũng chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, bị ánh chiếu xuất hiện ở nơi này, mà không phải bản thể. Nếu như linh khí này 10 phần nghịch thiên bảo vật đều không cách nào hoàn thành đối với nó tu bổ. Lời nói, như vậy, có lẽ hắn liền thật không có hy vọng rồi. Vo ve, ở trong lòng hắn lo lắng lúc, liền nghe tiếng vo ve vang lên lần nữa. Ở đó linh phạm bảo nghiên mực trên, một đạo linh khí ánh sáng rực rỡ trong nháy mắt lướt đi. Đem kia hư hại nghiêm trọng thân thể trực tiếp bao phủ mà vào. Theo kia linh khí ánh sáng rực rỡ bao phủ, chỉ thấy kia bể tan tành thân thể lại chậm rãi run rẩy. Sau đó ở Tiểu Tuệ Minh rất là kinh ngạc trong con mắt, nhanh chóng bắt đầu tu bổ. Kia mảng lớn đỏ tươi vết máu, ở đó long bào trên chậm rãi giấu, kia tái nhợt rót vào gương mặt, cũng ở đây dần dần có chút màu da. Càng thêm ngạc nhiên là, ở đó thân thể chung quanh, bắt đầu xuất hiện từng cái cực kỳ huyền ảo ký tự. Bắt đầu vây quanh thân thể chậm rãi chuyển động, tản mát ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Đây là, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh nhìn chằm chằm kia từng cái huyền ảo kỳ dị ký tự. Ánh mắt lóe lên, kia trong hai mắt, dần dần có một màn kinh dị vẻ hiện ra mà ra. Lẩm bẩm nói, chuyện này, đây là đang rèn luyện. Ở đó một vòng huyền ảo ký tự trên, hắn rất là kỳ dị phát giác rèn luyện cùng thăng cấp vũ khí ba động. Ha ha, đây cũng không phải là phổ thông rèn luyện. Mà là ở luyện chế có thể chúa tể cái thế giới này chí cường vũ khí. Bất quá, đây vẫn chỉ là lần đầu tiên rèn luyện. Nó đã từng là một cái viễn cổ truyền thừa xuống tuyệt thế thánh vật. Chỉ bất quá, bởi vì nguyên nhân nào đó mà bể tan tành. Chỉ là để lại nó khí hồn, một mực ngủ say cho tới bây giờ. Nhưng là tuy vậy, nó một khi là giác tỉnh. Như vậy, tối thiểu nhân giới bên trong là tuyệt đối không tìm được cùng hắn địch nổi vũ khí. Nếu như ứng dụng thích đáng, chính là thiên giới chân thần, cũng sẽ bị đánh cho bị thương. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh rất là kinh nghi lúc, kia mênh mông trong hư không, một đạo rất là dễ nghe thanh âm, chậm rãi nhẹ nhàng tới, giống như đã sớm ở nơi nào, chờ cùng hắn đối thoại. Ai, người rốt cuộc là ai? Không muốn ẩn ẩn nấp nấp, có bản lãnh đi ra cho ta. Tiểu Tuệ Minh nhất thời kinh hãi, không nhịn được dùng mình một cái, ánh mắt vội vàng nhìn chung quanh, muốn tìm nguồn thanh âm kia. Ha ha, ngươi yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là tới trợ giúp ngươi. Bây giờ, chúng ta gặp nhau còn không quá thích hợp, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta là nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt. Mênh mông trong tinh không, vẫn là quần tinh sáng chói, chợt lóe, nhưng là, lại cũng không một bóng người. Chỉ là, ở đó lời nói vang lên lúc, kia mãn thiên tinh thần, đều là cấp tốc lóe lên. Phảng phất những lời ấy lời nói, căn bản cũng không phải là người nào, ngược lại giống như kia mãn thiên tinh thần. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, nhưng là, lại không nói gì nữa. Bởi vì, hắn biết, có thể ở cái này rất là thần bí. thậm chí có thể trực tiếp liên thông sắp vẫn lạc nhân nguyên thần cùng thân thể thế giới hư không. Chung, tùy ý xuất hiện nhân, vậy tuyệt đối đều rất là nghịch thiên, danh tiếng đại dọa người. Nếu nàng không muốn hiện thân, tự có nàng không muốn lý do. Hơn nữa, ở dưới loại tình huống này, hắn còn hy vọng vị này không lộ diện cao nhân có thể nhiều hơn ra tay trợ giúp đây. Được, nếu ngài không muốn hiện thân, vậy tại hạ cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ bất quá, tại hạ có một chuyện không biết. Bây giờ ta rốt cuộc ở cái gì địa phương? Tiểu Tuệ Minh nhìn một cái kia đang chậm rãi sáng lên, dần dần tu bổ cùng rèn luyện phía trước thân thể linh phạm bảo nghiên mực. Còn có kia tinh không mênh mông, ngửa đầu một cái, lớn tiếng hỏi, ha ha, thật không hổ là này nhân giới đại lục ngàn năm khó gặp thiếu niên đế quân. Ngay cả hỏi vấn đề, đều là gãi đúng chỗ ngứa, không chút nào cái gì rông dài. Ở Tiểu Tuệ Minh thanh âm hạ xuống đồng thời, kia trong cao không, lại vừa là một trận chòm sao lóng lánh, một đạo rất là dễ nghe nữ tử chi âm. Ở đó chòm sao lóng lánh chung chậm rãi truyền tới, như mộng như ảo, mờ mịt say mê. Từ thanh âm ấy, liền có thể nghe ra, người nói chuyện, tuyệt đối là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Bây giờ ngươi vị trí phía thế giới này, kêu tinh đỉnh thế giới, là một loại siêu nhiên tồn tại, chỉ có cùng nó người hữu duyên, mới có thể ở không thể vãn hồi lúc lấy nguyên thần thể phương thức xuất hiện ở nơi này. Cho nên tới nói, ngươi là một cái cùng nó người hữu duyên. Thanh âm ấy bình tĩnh mà tường hòa, không có bất kỳ tình cảm cùng gợn sóng, như một luồng khói xanh lượn lờ ở Tiểu Tuệ Minh bên tai nhẹ nhàng xẹt qua, để cho cái kia vốn là rất là sao động bất an tâm cũng là dần dần trầm ổn xuống lại. Nếu là chỉ có nguyên thần thể mới có thể bị phía thế giới này hấp dẫn mà xuất hiện ở nơi này, nhưng là tại sao ta kia hư hại nghiêm trọng nhục thân cũng xuất hiện ở đây cơ chứ? Tiểu Tuệ Minh rất là không hiểu hỏi. Đó là bởi vì ngươi nhục thân bây giờ vị trí hoàn cảnh trùng hợp cùng này tinh đỉnh thế giới có chỗ giống nhau, cho nên ngươi nhục thân cũng liền ánh chiếu ở nơi này. Cho nên nói, ngươi may mắn là bẩm sinh, bởi vì trùng hợp như vậy, tỷ lệ thật là không lớn. Thanh âm ấy lại vừa là chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo chút khen ngợi ý. Tiểu Tuệ Minh không có lại tiếp tục truy vấn. Trong lòng của hắn, không biết sao, giờ phút này nhưng là có chút hiện ra một tia rất là bất an tâm tình. Hắn kinh ngạc nhìn tiền phương kia dần dần đã tu bổ hơn nửa thân thể. Không biết sao, luôn là cảm giác nơi đó thật giống như có cái gì không đúng. Đúng là thuận lợi, đây là hắn trong lòng bỗng nhiên nhô ra một cái ý nghĩ. Hết thảy các thứ này, mặc dù là trước có một chút đối với chính mình rèn luyện, nhưng là, này không bao lâu công phu, liền có thể thuận lợi như vậy phác họa đại địa. Tìm nhục thân, cảm ứng bảo nghiên mực, tu bổ thân thể, hết thảy các thứ này, nghĩ kỹ lại, đơn giản là quá thuận lợi. Không nhưng là bây giờ, từ hắn ở đó Tam Thanh Tông sau nhai gặp kia Mặc Nhiễm Thương Phong lúc. Hết thảy các thứ này lớn lên cùng gặp gỡ, dần dần từng bước một tăng lên, mặc dù là trải qua không ít gặp trắc trở, nhưng là dựa theo người thường tu luyện mấy trăm năm mới có thể lấy tu luyện tới vừa người cảnh tốc độ mà nói. Hắn tốc độ tu luyện nhất định chính là ở bình bộ thanh vân, ở mỗi lần gian hiểm cùng không cách nào nữa tiếp tục sinh mệnh xuất hiện nguy hiểm lúc cũng sẽ lấy được không khỏi trợ giúp, chuyển nguy thành an. Có câu nói, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Chẳng lẽ là thiên giới có cái gì tiên cô xem ta dáng dấp đẹp trai, ở một mực âm thầm trợ giúp ta? Tiểu Tuệ Minh quyệt cái miệng nhỏ nhắn, rất là tự yêu mình suy tư nói. Bất quá, ngay tại hắn ý nghĩ này ở đáy lòng vừa mới xuất hiện, chỉ thấy kia trong cao không, thì có một viên rất là cự đại tinh thần, nhanh như thiểm điện hung hăng hướng hắn đập tới. Hơn nữa, kia trên bầu trời, ùng ùng một tiếng, đánh xuống một đạo lam sắc tiếng nổ, đưa hắn hạ, oa, một tiếng, nhảy bật lên, định né tránh, ai, chẳng qua là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp kia như vậy đại tinh thần tới đập ta. Còn cầm sét đánh, ta trích cái ai ya, chuyện này, như vậy thích pháp, ta có thể tiêu thụ không nổi. Hắn nặng trong lòng, di già di dầm ngạo oán nói, ngươi nhục thân đã tu bổ xong, nhìn ngươi mới vừa có bắn tỉa lăng, ta nghĩ đến ngươi nguyên thần xảy ra vấn đề, cho nên nhắc nhở ngươi một chút, không có thương tổn được chứ. Ở trong lòng hắn oán trách, vội vàng né tránh ngôi sao kia cùng lôi đình lúc, kia tinh không mênh mông bên trong, lại vừa là một trận chòm sao lóng lánh, một đạo rất là dễ nghe, trực tiếp để cho người ta toàn thân tê dại thanh âm. Ở đó trong tinh không, chậm rãi truyền ra, hiện ra rất là quan tâm dáng vẻ, ho khan một cái, nha, không, không có, ở thanh âm ấy chậm rãi truyền tới lúc, Tiểu Tuệ Minh cũng là không dám thở ơ, ho khan hai tiếng, ổn định một chút tâm tình, vội vàng trả lời, không có mới là lạ chứ, ta lớn như vậy, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cầm sét đánh làm nhắc nhở. Như vậy nhắc nhở, cũng mẹ nó quá kỳ lạ rồi nhiều chút chứ. Hắn trên miệng nói liên tục không việc gì, nhưng là trong lòng, đều sớm đem kia không lộ diện đại tiên cao nhân tổ tông thập cửu đại cũng thăm hỏi một lần. Bất quá, khi hắn thấy kia vốn là nằm ngang ở phía trước trong hư không thân thể, đã là chậm rãi đứng thẳng lên, hơn nữa kia vốn là ảm đạm long bào, cũng là dần dần lần nữa đổi thành chói mắt vàng óng vẻ lúc. Cái kia một bụng than phiền, cũng là dần dần bị phần kia nồng nặc vui sướng thay thế rồi. Kia vốn là trắng bệch gương mặt, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, lại cũng không có phần kia nồng nặc tử khí, mà là trở nên tươi cười rạng rỡ, phảng phất như là mới vừa ngủ. Kia treo ở đỉnh đầu linh phạm bảo nghiên mực, cũng là dần dần phóng đại đến mấy trượng lớn nhỏ, sau đó chậm rãi tản ra ra một vòng sinh cơ bừng bừng lãnh đạm chùm sáng màu xanh lục. Đem kia toàn bộ thân hình, kể cả kia vây quanh ở chung quanh thân thể kia từng cái huyền ảo sáng lên văn tự, đều bị trực tiếp bao phủ mà vào. Ha ha, xem ra, ta đây là thật muốn sống lại. Ha ha ha ha ha. Tiểu Tuệ Minh không khỏi cười to lên, kia bỗng nhiên xuất hiện sinh hy vọng, khiến cho trong lòng của hắn hưng phấn kích động, khiến cho hắn đều muốn không nhịn được rơi lệ. Trước mắt hắn, phảng phất là lại xuất hiện mấy cái khuôn mặt quen thuộc, đều tại có chút cười trúng chím, cũng ở đây cùng hắn một đạo, vì hắn lần nữa sống lại mà cao hứng. Mẫu thân, ngươi chờ ta, lần này ta trở về phải đi tìm ngươi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta đáp ứng tùy ngươi đồng thời xông sáo giang hồ. Sau này, ngươi vẫn ở bên cạnh ta. Có ta địa phương, thì có giang hồ. Lung linh, chờ ta, yêu ơi. Trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Trong hai mắt, trong suốt dũng động. Ở trong lòng hắn kích động vạn phần lúc, liền nghe kia trong cao không, một đạo sâu kín tiếng thở dài, chậm rãi phiêu đãng mà lên. Ở đó linh phạm bảo nghiên mực chậm rãi buông xuống lãnh đạm màn ánh sáng màu xanh lục trên. Một đạo một người nhiều cao cổng hình cổng to vò, chậm rãi hiện ra mà ra. Ở đó cổng to vò bên trong, có rất là bàng bạc sóng sinh mệnh, chậm rãi tản ra, vạn sự đã sẵn sàng. Bây giờ ngươi có thể tiến vào màn sáng, bắt đầu dung hợp, bất quá, nhớ lấy ổn định tâm thần. Đem suy nghĩ để trống, vạn không vừa ý chung nghĩ bậy quá nhiều, nếu không là sẽ xuất hiện đại phong hiểm, một cái sơ sẩy, ngươi có lẽ sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục, đến thời điểm dù cho ta tự mình xuất thủ, cũng không thấy có thể cứu được ngươi. Ở đó cổng tò vò lúc xuất hiện, kia trong tinh không,